ông hãy tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này tỷ kheo, ông hãy trú quán thân trên thân, ông hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, ông hãy trú quán tâm trên tâm, ông hãy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này tỷ kheo, sau khi y cứ trên giới, an trú trên giới, ông tu tập bốn niệm xứ này như vậy, thời này tỷ kheo, hoặc là đêm hay ngày, hãy chờ đợi ở nơi ông sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải sự tổn giảm. Tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ, lời Thế Tôn thuyết. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình. Rồi tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. 48. Thân hữu. Tại Savatthi, này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè hay thân hữu hay bà con hay huyết thống, này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè hay thân hữu hay bà con huyết thống, này các tỷ kheo, các ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. 49. Các cảm thọ. Tại Savatthi, này các tỷ kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các tỷ kheo, đây là ba thọ. Vì muốn liễu tri ba thọ này, này các tỷ kheo, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, trú, quán thọ trên các cảm thọ, trú, quán tâm trên tâm, trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Chính để liễu tri ba cảm thọ này, này các tỷ kheo, bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 50. Các lậu hoặc. Có ba lậu hoặc. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỷ kheo, đây là ba lậu hoặc. Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các tỷ kheo, bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các tỷ kheo, bốn niệm xứ này cần phải được tu tập. Sáu La Mã, phẩm Sông Hằng Trồng Thuyết. Đoạn này và bốn bộ kế tiếp cho đến cuối tương ưng này đều được tóm tắt trong nguyên bản, chỉ có tên kinh mà thôi. Trừ 51 đến 62, một La Mã đến 12 La Mã. 51 đến 62, một La Mã đến 12 La Mã. Ví như sông Hằng, này các tỷ kheo, thiên về phương đông, hướng về phương đông. Cũng vậy, tỷ kheo tu tập bốn niệm xứ, xuôi về niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo? Niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp. Như vậy, này các tỷ kheo xuôi về niết bàn. Tóm tắt các đề kinh, sáu hướng về đông và sáu hướng về biển, hai lần sáu thành 12. Và bục này được gọi là như vậy. Các kinh được thuyết rộng về bốn điểm xứ như các kinh trước. Bảy La Mã phẩm không phóng vật 63-72, một La Mã tới 10 La Mã gồm các kinh Như Lai, Dấu Chân, Nóc Nhỏ, Rễ Cây, Lõi Cây, Hoa Mưa Xanh, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Giải, tất cả là 10 kinh. Các kinh này được thuyết rộng theo bốn niệm xứ. Tám La Mã phẩm việc làm cần sức mạnh 78-82, một La Mã tới 10 La Mã gồm các kinh Quả, Chủng Tử, Trồng Cây, Ghè, Rau Mì, Hư Không, Khách, Sông. Chín La Mã phẩm tầm cầu 83-93, một La Mã tới 11 La Mã gồm các kinh Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Khổ Tánh, Ba Chướng Ngại, Khi La, Cấu Quế, Khổ và Thọ, Ái và Khát, thành phẩm tầm cầu. 10 La Mã phẩm Bộc Lưu 93-102, một La Mã đến 9 La Mã. 103, 10 La Mã thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử, vô minh. Này các tỷ kheo, những pháp này là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, giúp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn niệm xứ này phải tu tập. Các đề kinh, Bộc Lưu, Ách, Chấp Thủ, Thề Phược, Tùy Miên, Dục Công Đức, Tiền Cái, Quẩn, Thượng, Hạ Phần Kiết Sử,